Con đường bá chủ, chương 189, bát môn độn giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát môn độn giáp, thể tu bí thuật sao? Lạc Nam mừng giờ nhảy dựng lên. Hắn đã có bí thuật linh tu là thiên đế tam biến thuật. Hiện tại có thêm bí thuật của thể tu. Đây không thể nghi ngờ buồn ngủ gặp chiếu manh à. Một nguyên nhân khác khiến hắn vui mừng là bí thuật này được điêu khắc trên bia đá. Có nghĩa là tất cả nữ nhân tu thể bên cạnh hắn đều học được. Không phải dạng ngọc bội chỉ truyền cho một người như đồ của hệ thống. Trong lúc nhất thời, hứng thú tăng mạnh, lập tức quan sát toàn bộ từ trên xuống dưới. Bát môn độn giáp, không có đẳng cấp, là loại bí thuật kích phát lực lượng của toàn bộ thân thể. Gia tăng khả năng chiến đấu. Người học thuật này có thể vượt cấp tác chiến, cùng cấp vô địch thủ. Không phải thể tu, cấm học. Thân thể được ví như một vũ trụ thu nhỏ, là thứ thần bí mà sinh linh không thể chạm đến cực hạn. Bát môn tượng trưng cho 8 cánh cửa đi đến cực hạn đó, kích phát chúng nó đến giới hạn cao nhất. Cửa đầu tiên khai môn, kích phát trí não trở nên nhạy bén, gia tăng khả năng xử lý tình huống trong chiến đấu. Cửa thứ hai cơ môn, kích phát cơ bắp phát triển, gia tăng sức mạnh. Cửa thứ ba thể môn, kích phát độ cứng cáp của da thịt, tăng lực phòng ngự. Cửa thứ tư tốc môn, kích phát độ linh hoạt của đôi chân, tăng tốc độ. Cửa thứ năm huyết môn, kích phát mạch máu mở rộng, đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu, gia tăng chiến lực tổng thể. Cửa thứ sáu cốt môn, kích phát độ cứng cáp và linh hoạt của xương cốt, có thể dùng chính xương cốt của mình để làm vũ khí. Cửa thứ bảy không môn, kích phát khả năng tác động của toàn thân lên hư không. Bất kể là phá hủy hư không hay di chuyển trong hư không. Cửa cuối cùng tử môn, kích phát toàn bộ thất môn cùng lúc mạnh hơn gấp vô số lần. Cái giá thi triển tử môn là bảo thể mà chết. Độ mạnh yếu của từng môn phụ thuộc vào tu vi thể tu của người sử dụng. Cảnh cáo, tử môn chỉ được sử dụng khi quyết tử. Lạc Nam xem xong hít mạnh một hơi. Trái tim đập thình thịch. Cảm thấy lỗ chân lông toàn thân dựng đứng. Hô hấp trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Nghịch thiên, môn bí thuật của cự nhân tộc này thật nghịch thiên. Hắn lẩm nhẩm. Con mắt sáng ngời nóng rực nhìn vào bia đá, như nhìn một mỹ nữ trần truồng đang uốn éo mời gọi vậy. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó đầy thích thú. Bất kể là môn nào trong bát môn, đều mang lại lợi ích quá mức to lớn. Trách không được dám tự xưng người học được thuật này trong cùng cấp vô địch thủ. Nếu kết hợp khai môn với bạch nguyệt đoạt hồn nhãn, trong cùng cấp ai nhạy bén bằng ta? Nếu kết hợp tốc môn với tiêu dao mị ảnh bộ cùng bát hoang hoành thiên viêm, trong cùng cấp ai nhanh bằng ta? Lạc Nam hưng phấn lẩm bẩm trong miệng. Chỉ với hai môn vừa đề cập đã gia tăng chiến lực của hắn trong phạm vi lớn. Các môn còn lại cũng rất khủng bố. Nếu toàn bộ vận dụng, Lạc Nam không dám tưởng tượng có thể đánh bại luyện hư hay không đây. Bởi vì nếu mở được không môn, hắn có thể di chuyển trong hư không đấy. Luyện hư kỳ cũng không thể chạy trốn khỏi truy đuổi của hắn. Những gì Lạc Nam vừa xem qua cũng chỉ là công dụng của bát môn độn giáp mà thôi. Cách thức tu luyện được khắc ở mặt sau bia đá. Cự nhân tộc sở hữu bí thuật mạnh mẽ như vậy quả thật làm người ta kinh ngạc. Bất quá muốn tu luyện không đơn giản nha. Dù là cự phách thiên này cũng chỉ tu đến cửa thứ năm mà thôi. Công tử muốn đạt đủ bát môn, sẽ là chặng đường gian nan đấy. Kim Nhi âm thầm quan sát xương cốt của cự phách thiên. Ngồi trên vai hắn đung đưa hai chân, mở miệng cảm khái nói. Cự phách thiên không được không có nghĩa là Lạc Nam không được. Nàng cứ chờ mà xem. Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực. Không chần chờ đem bia đá thu luôn vào linh giới châu cho an toàn. Tuyền Nhi, nàng đúng là bảo bối phúc tinh của ta ha ha. Hắn mừng hớn hở ôm lấy nàng xoay vòng vòng. Tiêu Thanh Tiền đỏ mặt xấu hổ. Bộ dạng đáng yêu vô cùng. Bất quá nghe những công dụng hắn vừa nêu của bát môn độn giáp, nàng cũng cảm thấy mừng rỡ thay hắn. Đạt được bí thuật nghịch thiên như vậy, quả thật là chuyện vô số người ao ước mà không được. Chúng ta chôn cất Phách Thiên tiền bối, rồi tiếp tục săn Trương Ngư. Lạc Nam thoải mái trong lòng, đem thân hình Tiêu Thanh Tuyền đặt xuống nói. Được, ta đào giúp ngươi. Nàng móc ra cự đao, từng chạm bổ xuống tiến hành đào bới. Lúc này Lạc Nam mới có dịp quan sát rõ cự đao trên tay Tiêu Thanh Tuyền. Thân đao đen tuyền như đêm tối, kích thước to như cánh cửa lớn, lại uốn cong sắt bén, lực lượng như có thể chém nát thương khung. Đây là thiên trọng đao, vũ khí do nhị sư phụ truyền lại cho ta, là thiên cấp trung phẩm pháp bảo. Tiêu Thanh Tuyền thấy tên này tò mò, mở miệng cười nói. Lạc Nam gật đầu, nhị sư phụ trong miệng nàng chính là vị hiệu trưởng Thánh Linh học phủ đời thứ tư. Để lại vũ khí cấp cao cho truyền nhân cũng không phải chuyện lạ. Sau sự hợp tác của hai người, một thung lũng sâu không thấy đáy hiện ra. Lạc Nam và Tiêu Thanh Tuyền nhìn nhau gật đầu, dùng toàn lực bình sinh đem xương cốt đẩy xuống. Nặng, quá nặng, như hàng ngàn tòa núi lớn chất chồng vậy. Lực cản của nước khiến hành động càng thêm khó khăn. Bất quá với thực lực của hai người, nhanh chóng đem xương cốt của cự Phách Thiên đẩy xuống thung lũng. Ngay cả chiến thuyền vỡ nát cũng chôn cất theo cùng. Đương nhiên cùng hai vỏ rượu ngon nhất của Trọng Vô Danh. Mặc dù không biết vị cự Phách Thiên thích uống rượu không, nhưng đây là một phần tâm ý của hắn. Lạc Nam vận dụng linh thổ đỉnh đến mức cực hạn nhất. Vô số đất cát cấp tốc tiến về dưới đáy biển sâu, nhanh chóng lấp đầy miệng thung lũng. Lăng mộ cát, vũ kỹ địa cấp được sử dụng, nhanh chóng hình thành một tòa lăng mộ cự đại dưới đáy biển, trở thành nơi an nghỉ của vị cường giả khủng bố này. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam lấy ra bia đá ghi chép lịch sử huy hoàng của cự nhân tộc cắm xuống. Ở phía sau mặt bia ghi chép dòng chữ: Phó tộc trưởng cự nhân tộc, cự Phách Thiên chi mộ. Làm xong tất cả, hai người hướng về bia mộ cung kính cúi đầu. Một ngày sau, vận khí lần này làm sao vậy? Trương Ngư trốn đâu mất dạng rồi? Lạc Nam phàn nàn hỏi. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến lễ hội đổi vật của Đa Bảo Các. Hắn nhất quyết phải tham dự. Từ khi rời khỏi chiến thuyền của cự nhân tộc, chưa một con Trương Ngư nào xuất hiện trong tầm mắt. Động tĩnh xây mộ của chúng ta quá lớn. Sinh vật ngàn dặm xung quanh trốn mất dạng hết rồi. Tiêu Thanh Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tên này vừa đi vừa nắm tay nàng. Một bộ nhàn nhã dạo chơi dưới đáy biển, hoàn toàn không có chút dáng vẻ làm nhiệm vụ. Bởi vì tâm tình của hắn đang rất tốt khi đạt được bát môn độn giáp đấy. Lạc Nam nghe lời của Tiêu Thanh Tuyền, đồng ý với nàng, lập tức thi triển mị ảnh tiêu dao bộ gia tăng tốc độ. Vô số sinh vật trợn mắt nhìn hai người đi trong biển. Thậm chí có gia hỏa bạo dạn còn lọt vào trong bong bóng của Tị Thủy Châu, trở thành cá mắc cạn giữa lòng biển, khiến Lạc Nam và Tiêu Thanh Tuyền buồn cười. Tị Thủy Châu chỉ ngăn cách nước biển, không hề ngăn cách thứ gì khác. Bất chợt, một cái đuôi nhỏ xuyên qua màn chắn, đâm phập vào cơ thể Lạc Nam. Chất động cực mạnh màu lục cấp tốc truyền qua, muốn đem hắn độc chết. Bỏ ra bạn ơi, ta chỉ thích chơi với Tố Mai nhà ta, đối với rắn biển không có hứng thú đâu. Lạc Nam lắc đầu nói một tiếng. Dị hỏa nhẹ nhàng bùng phát, con rắn độc biển vừa tập kích hắn đã hóa thành hư vô. Dị hỏa chính là vật khắc chế hầu hết độc tính trong thiên hạ, huống hồ hắn có tận 3 loại. Lạc Nam không sợ nhất chính là độc đấy. Khúc khích, ngươi cũng thật là, như vậy cũng đùa được. Tiêu Thanh Tiền bị lời nói của Lạc Nam chọc cười, lườm hắn một cái, còn không phải để ngắm nàng cười sao? Ta đã nói khi nàng cười rất đẹp à? Lạc Nam ra vẻ mê đắm. Hừ,